Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2144, chương 2145, Chiến Lang Doanh canh thứ hai. Không đến nửa ngày thời gian, Thất Thái Tử Từ Vân liền cùng dưới trướng tướng lãnh Nghị Định tiến công Huyết Hà cứ điểm sách lược. Không thể không nói, Diệp Chân trước đó tập kích bất ngờ, vẫn là đưa đến nhất định tác dụng. Ban đầu tập trung toàn lực, trước công phá Huyết Hà cứ điểm, lại nghiền ép thước đồ sát mặt khác hai cái chú quân pháo đài sách lược. Bị Thất Thái Tử Từ Vân cùng một các tướng lĩnh, thoáng cải biến một chút, chủ yếu là Diệp Chân trước đó tập kích bất ngờ, đem bọn hắn bị dọa cho phát sợ. Ban đầu, ấn bọn họ kế hoạch, bọn họ chủ lực, đem tập trung ở Huyết Hà cứ điểm dưới thành. Về phần mặt khác hai cái pháo đài, mỗi cái pháo đài phân công qua 10 vạn đại quân bảo trì thấp độ chấn động tiến công. Kiềm chế chờ đợi chủ lực đột phá liền tốt, nhưng bây giờ, Diệp Chân 3 lần tập kích bất ngờ, liền nuốt mất bọn họ tiền trạm quân đoàn 18 vạn đại quân cùng hơn phân nửa tinh nhuệ. Cái này khiến Thất Thái Tử Từ Vân đột ngột địa đề cao cảnh giác. Nếu như nói tiền trạm quân đoàn bị tập kích bất ngờ 3 lần tổn binh hao tướng, còn miễn cưỡng có thể nói là tiền trạm quân đoàn trưởng Nguyệt Đại Nồi. Như vậy nếu như chờ hợp binh một chỗ, lại bị dạng này tập kích bất ngờ thành công, vậy hắn cái này Thất Thái Tử mặt, liền thật muốn mất hết không nói, còn muốn tại trận này có khả năng quyết định Ma Hoàng chi vị người thừa kế trong chiến dịch. Thật to mất phân. Cho nên, Thất Thái Tử Từ Vân trở nên phá lệ cẩn thận, trước khi chia tay qua hai cái pháo đài 10 phần đại quân. Tại Thất Thái Tử Từ Vân xem ra, vẫn còn có chút yếu kém. Thế là, Thất Thái Tử Từ Vân đem phái đi hai cái pháo đài đại quân, từ 10 vạn gia tăng đến 15 vạn. Cứ như vậy, Thất Thái Tử Từ Vân chủ lực số lượng lập tức liền giảm bớt 30 vạn. Kỳ thực, nếu có thể, Thất Thái Tử Từ Vân càng muốn mỗi cái pháo đài phái ra 20 vạn đại quân. Như thế càng bảo hiểm, nhưng để Thất Thái Tử Từ Vân tức giận là, tiền trạm quân đoàn lập tức giảm quân số 18 vạn. Nhượng Thất Thái Tử Từ Vân ban đầu sung túc binh lực, trở nên khẩn trương lên, nhất là tại muốn phân binh tình huống dưới, phân binh về sau. Lưu cho Thất Thái Tử Từ Vân đại quân chỉ có 52 vạn, mà lại hậu phương lão doanh cần phái số lượng nhất định binh lính lưu thủ. Trung gian muốn thành lập cứ điểm phòng bị Đại Chu tinh duệ bộ đội tập kích bất ngờ. Cuối cùng có thể tập trung đến Huyết Hà cứ điểm dưới thành đại quân chỉ có 45 vạn dạng này. Theo bọn họ tình báo, Huyết Hà cứ điểm trong quân lực tổng số mục đích tại 15 vạn đến 18 vạn ở giữa. Nếu là bình thường ma tộc quân đội, dù là có 45 vạn số lượng, muốn đánh hạ Huyết Hà cứ điểm dạng này cứ điểm quân sự, cũng là phi thường khó khăn. May mà là, lần này tới, Thất Thái Tử Từ Vân mang đến đại quân, tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, liền chiến lực mà nói. Ít nhất là tiền trạm quân đoàn gấp 2. Cũng chính là như vậy mới có thể đền bù trước đó tiền trạm quân đoàn 18 vạn chiến tổn. Nhượng Thất Thái Tử Từ Vân có đánh hạ Huyết Hà cứ điểm tất thắng lòng tin. Thất Thái Tử Từ Vân đại quân là đường xa mà đến, cũng có chút mỏi mệt, thân thể liền cần chỉnh đốn một chút. Nhưng nhiều nhất chỉ cần nửa ngày là được rồi. Nhưng càng nguy hiểm hơn là tiền trạm quân đoàn liên bại 3 trận, tổn binh hao tướng, binh lính đê mê, cũng cần điều chỉnh đề bạt sĩ khí. Cho nên, bất đắc dĩ tình huống dưới, Thất Thái Tử Từ Vân đại quân chỉ có thể ở nguyên địa chỉnh đốn. Mà cái này cũng là Diệp Chân trước đó tập kích bất ngờ ý nghĩa chỗ. Một là chi viện quân tranh thủ thời gian, hai là suy yếu địch nhân binh lực, ba là cho địch quân gia tăng áp lực, nhượng địch quân không thể không tăng lớn phân binh cường độ. yếu bớt phe mình huyết hà cứ điểm phòng thủ áp lực. Đây là tập kích bất ngờ trước đó, Diệp Chân cho mình lập thành tam điều mục tiêu chiến lược. Bây giờ, toàn bộ đạt thành, ngày 17 tháng 1, thất thái tử Từ Vân dưới trướng ma tộc đại quân, liền làm tam điều cuồn cuộn ô long, phân biệt nhào về phía huyết hà cứ điểm, Dương Môn pháo đài, Cairo pháo đài. Trong lúc nhất thời, huyết hà cứ điểm khu vực phòng thủ bên trong, báo động phù đầy trời bay loạn, đại chiến, đến, cùng thời khắc đó, Cairo cứ điểm bên trái đại sơn trong hốc núi, bắc phong ô ô thổi mạnh, gợi lên lấy trên mặt đất tuyết mạt, mang theo trận trận tuyết hoa gió xoáy, nếu là nhìn kỹ lời nói, tuyết này hoa gió xoáy, còn đang không ngừng biến ảo. Một hồi biến ảo ra một cái mặt quỷ, vừa ra biến ảo ra một cái béo không ra hình dạng gì mặt người. Lại một hồi biến ảo ra một cái dạng xoa một dạng tinh tế bóng người. Tuyết này hoa gió xoáy, tựa như là sống, nếu là có người một mình đến tận đây, chỉ sợ hồn đều sẽ bị hoảng sợ rơi. Cực kỳ đột ngột, tuyết hoa trong gió lốc. Đột nhiên vang lên một tiếng cây roi co rúm dày đặc nổ vang âm thanh. Này cây roi co rúm dày đặc nổ vang tiếng vang lên nháy mắt. Này tuyết hoa gió xoáy tựa như là người một dạng. Bỗng nhiên run rẩy một chút. Sau đó trong chớp mắt băng tán. A Sửu, ngươi có phải hay không ngứa ra? Để ngươi bố trí cái nho nhỏ huyễn tưởng. Ngươi đều phải náo ra chút yêu thiêu thân đến. Ngứa ra cứ việc nói thẳng, ta mấy ngày nay chính nhàn nhàm chán. Tiểu yêu sen lẫn hỏa khí quát lên âm thanh liền vang lên. Nếu là vừa lúc bị người nhìn thấu, hỏng phụ thân đại nhân đại kế, nhìn ta không hút chết ngươi. Tiểu yêu thanh âm, làm cho cả huyễn tượng đều run nhẹ nhẹ một chút. Đại đầu tỷ, ta đây không phải nhàn nhàm chán sao? Lại nói, không phải có ngươi cùng đại nhĩ đoá giám thị địch quân động tĩnh nha. Làm sao có thể bại lộ đâu. Còn dám ra mồm. Tiểu yêu lệ quát âm thanh. Nhượng thận long nguyên linh A Sửu cực kỳ không tình nguyện cáo lên tha. Đại đầu tỷ, ta biết sai. Về sau không dám. A Sửu ra hỏa này. Miệng tuy nhiên thối. Hỏng ý tưởng cũng nhiều. Nhưng là, vẫn là rất biết thực vụ. Không cần để cho ta phát hiện lần sau. Lạnh hừ một tiếng, tiểu yêu khí tức phút chốc đi xa. Chỉ để lại A Sửu hơi có chút nhàm chán duy trì lấy huyễn tưởng. Nhưng là, tại cái này tuyết trắng mênh mang, gió núi trận trận đại sơn huyễn tượng nội bộ. Nhưng lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Quân trướng san sát, khắp nơi đều là đang chỉnh đốn hoặc là tu luyện binh sĩ. Nhưng hấp dẫn người ta nhất chú ý, lại là xoáy trướng phía trước bị vây bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng đám người. Đám người chính giữa, hai tên huyền bản cung cảnh chiến sĩ đang tỉ thí với nhau. Một tên là thứ nhất quân phó soái, huyền bản cung cảnh thất trọng tu vi. Một tên khác, lại là phía sau bốc lên lấy một cái hai cánh hỏa lang hư ảnh huyền bản cung cảnh năm trọng chiến sĩ. Cái này phía sau bốc lên lấy hai cánh hỏa lang hư ảnh chiến sĩ. Chính là mới vừa rồi hoàn thành dung hợp luyện hóa yêu linh chiến binh. Lần này Diệp Chân đổi được hơn 4.000 huyền bản cung cảnh yêu linh chiến binh. Tất cả đều là dùng huyền bản cung cảnh hậu kỳ hỏa cánh lang yêu làm thuốc đỉnh luyện hóa thú huyết. Yêu linh đan dung hợp, hỏa cánh lang yêu là một loại kiểu quần cư yêu thú. Lớn nhất thích hợp dùng để luyện chế huyền bản cung cảnh thú huyết yêu linh đan. Giờ phút này, cái này yêu linh chiến binh thần sắc dữ tợn như sói. Cả người phảng phất có thể, như sói đồng dạng vùng dậy nằm trên mặt đất. Theo Diệp Chân ra lệnh một tiếng, lập tức liền làm một đạo diễm quang bổ nhào qua. Cự ly ngắn bạo phát tốc độ có thể so với giới vương cảnh sơ kỳ võ giả. Lực lượng muốn vượt qua, đồng cấp võ giả ngũ thành trở lên, phản ứng cũng so trước đó càng nhanh, tựa hồ, cũng càng hiếu chiến hơn. từng đôi mới mẻ xuất hiện yêu linh chiến binh, không ngừng tiến lên cùng bình thường huyền bản cung cảnh võ giả diễn luyện lấy. Mà Diệp Chân làm theo không đứng ở một bên làm lấy ước định, đối yêu linh chiến binh thực lực, làm một cái tổng hợp ước định, trong mắt vui mừng, càng ngày càng đậm, lần giao dịch này tan hợp yêu linh chiến binh, so Diệp thật tưởng tượng trong còn cường đại hơn, nhất là cận chiến lúc, thực lực có thể so với huyền bản cung cảnh hậu kỳ võ giả. Đây là vừa mới dung hợp trở thành yêu linh chiến binh. Đối lực lượng cùng tốc độ còn không phải quá quen thuộc. Một khi thuần thục trưởng khống lực lượng này về sau, hội cường hãn hơn, nếu là phối hợp phẩm giai cao hơn chế thức khải giáp, tuyệt đối có thể trở thành một chi xâm lược như hỏa tinh duệ bộ đội. Mà một cái khác tin vui là, trừ mấy vị tướng lãnh bên ngoài, sở hữu binh lính đều đã hoàn thành luyện hóa dung hợp. Một ngày này nửa thời gian bên trong, những này tại Thận Long Châu bên trong tu luyện binh lính, lấy một loại theo bọn hắn nghĩ như mộng ảo phương thức, hoàn thành yêu linh chiến binh chuyển hóa. Kinh người nhất là, luyện hóa dung hợp thành công dẫn đầu, cao đến 99%, 4.200 ta khỏa thú huyết yêu linh đan, chỉ có không đến 40 người dung hợp chuyển hóa thất bại. Mà lại không một tử vong, Diệp Chân cho giao long tinh huyết, chính là nguyên nhân trọng yếu nhất. Bất quá, có thể vì dưới trướng đại đầu binh cung cấp giao long tinh huyết thống soái. Chỉ sợ thiên hạ này, cũng chỉ có Diệp Chân cái này độc nhất nhà. Này từ hôm nay trở đi, chi bộ đội này, độc lập thành doanh, tự chiến lang doanh đi. Cơ hồ là Diệp Chân tiếng nói rơi trong sát na. Ngưu Nhị liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Diệp Chân bên cạnh. Vội vàng vô cùng đưa lên mấy khối ngọc giản. Đại soái, quân tình khẩn cấp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.